Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 31 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Phương Ly, qua đó chúng ta làm gì nhỉ? Lựa ngày lành tháng tốt rồi tổ chức đám cưới ngay nhé. Giang Tuấn cầm vé, phe phẩy. Có thể nói, anh như đang nhàm chán, không có gì làm nên mới kiếm chuyện trêu chọc cô. Anh điều tra trước rồi, bên đó có rất nhiều nơi đẹp để tổ chức lễ cưới. Còn điều tra cơ đấy. Thế anh có điều tra xem cưới người chưa thành niên sẽ bị gì không? Sau khi cưới xong, con chúng ta ra đời, con trai giống anh sẽ rất đẹp trai. Giang Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt. Anh khẳng định là con trai à? Con gái cũng tốt, giống em anh lại càng thích hơn. Vương Ly dừng hẳn lại, xoay người nhìn về phía anh một cách thật nghiêm túc. Thôi không đùa nữa, anh tiễn em tới đây được rồi. Giang Tuấn lập tức dừng hẳn nụ cười trên môi. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức tường kính, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Em vẫn kiên trì với quyết định của mình sao? Một mình sang đó, quyết không hối hận. Cô gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh. Em không hối hận. Anh rất muốn, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô sẽ suy nghĩ lại, một kỳ tích sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng. Nhưng xem ra, không phải bất kỳ cô bé lọ lem nào cũng cần hoàng tử bên cạnh, chở che, bảo vệ. Hoặc giả là anh vốn không phải là hoàng tử mà cô đang chờ đợi. Để em đi cũng được, nhưng em nhớ cho kỹ, từ nay về sau phải kiên trì với ước mơ của mình, dù khó khăn thế nào cũng không được từ bỏ. Cho đến khi em trở lại, đến khi em nổi tiếng, thành công của em sẽ là một cái tát thẳng vào mặt của những kẻ đã từng khinh thường, chà đạp và ức hiếp em. Hãy cho bọn họ thấy rằng không ai trên thế gian này có quyền xem thường ước mơ của người khác cả. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì dù cả thế giới này có bỏ rơi em, anh vẫn sẽ ở cạnh em, cổ vũ, đưa em ra những ước mơ mà có thể là hoang đường nhất. Đôi mắt cô bỗng chốc nhòe lệ. Anh còn có một điều kiện. Anh nói đi. Trước khi em trở lại, không được phép lấy ai. Phải học hành cho xong đã. Nếu không, anh sẽ lập tức sang đó bắt em về rồi tổ chức đám cưới ngay trong ngày. Cô phì cười, đến mắt cũng không thấy. Sau đó, nhón chân lên, hôn lên môi anh một cái. Được, quyết định như thế. Phương Ly vẫy vẫy tay, tạm biệt anh rồi bước đi. Giang Tuấn cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé. Đáng lẽ ra, anh sẽ đi cùng cô nếu không có lá thư đó. Anh lấy trong túi áo khoác ra, mỗi lần đọc đến là một lần anh bị làm cho cảm động. Em rất muốn đem những lời này trước mặt anh, nhưng lại không có can đảm. Xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của em, hãy để em ra đi một mình có được không? Rất nhiều lần em muốn tự hỏi, anh vì điều gì mà yêu em? Con gái trên thế gian này có rất nhiều. Phương Ly em không xinh đẹp, không mạnh mẽ, không quá tốt, lại còn là một người thích một người khác và làm tổn thương sâu sắc đến anh. Gặp được anh yêu, được anh tha thứ, chính là may mắn lớn nhất ở cuộc đời của em. Nhưng mà em không muốn biến tình yêu thành một trò cá cược, không muốn số chẵn thì là số lẻ. Em không có được tình yêu thì quay sang nhận lấy tình yêu và sự trở che của anh. Bắt anh từ bỏ, lại đến một nơi xa để lợi dụng anh, là lừa gạt anh. Đừng tiếp tục biến em thành người xấu có được không? Anh hãy ở lại chăm sóc cho mẹ anh đi. Bà có bệnh trong người, lại chỉ có mỗi anh là con. Anh yêu bà cũng yêu anh rất nhiều. Đừng giống như em. Đến khi mẹ không còn trên thế gian này nữa thì chỉ ước có thể gặp mẹ một lần, dù là trong giấc mơ cũng không thể. Em thông suốt rồi, em sẽ bảo trọng, và tự chăm sóc tốt cho mình. Anh đừng quên, em đã từng trải qua nỗi đau đớn đến tận cùng, sẽ không gì có thể bánh bại em được nữa đâu. Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn Thanh Xuân đã cho em gặp một người tốt như anh. Cảm ơn anh, Giang Tuấn. Giang Tuấn siết chặt lá thư trong tay, chạy theo cô. Tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt, nhìn một thanh niên tuấn tú đang đứng giữa sân bay, không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà hét lớn. Phương Ly, nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em, không để em rời xa anh thêm một phút giây nào nữa. Mẹ anh đã từng hỏi, để cô đi một mình như vậy, liệu anh có lo lắng, có đau buồn không? Tất nhiên là có, chỉ là anh không để ai nhìn thấy bộ dạng đó. Với lại, cuối cùng anh cũng hiểu được một đạo lý. Trước kia là anh quá ích kỷ, chỉ muốn đem cô giam vào thế giới của mình. Hết lần này đến lần khác tìm cách trói chặt cô ở bên cạnh, mà quên mất rằng cô cũng có tự do lựa chọn. Còn bây giờ, anh chỉ muốn cô hạnh phúc, anh thật sự muốn cô được hạnh phúc. Cuộc sống của một con người bị mất đi quyền tự do, lựa chọn, đó chính là thứ mà không bao giờ hạnh phúc có thể mua được. Vì thế, lần này anh tôn trọng quyết định của cô. Phương Ly, mạnh mẽ tiến về phía trước nhé, anh sẽ chờ ở tương lai để đợi em. Bàn tay của Lâm Hạo lập nhanh quyển nhật ký của mẹ, đến cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà rơi. Con trai, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ dọn đến Giang Gia cùng với Phương Ly, nhưng chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Con bé vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn nước đến phát sốt rất cao. Bác sĩ nói nếu phát hiện trễ hơn thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy nó khổ sở trong cơn đau đớn quằn quại trên giường như thế, mẹ hối hận vô cùng. Mẹ nhận ra nó yêu con, chẳng khác gì mẹ yêu ba con năm đó. Nhưng mà xin hai đứa hãy tha thứ cho kẻ làm mẹ này, vì mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Con biết không, người mà con gọi là Giang phu nhân bây giờ chính là ân nhân của cả đời mẹ và cũng là ân nhân của con. Khi đó, mẹ mới vừa tròn 18 tuổi, chân ướt, chân ráo, rời quê lên thành phố kiếm sống. Ngày đầu tiên đã bị người ta gạt, may mắn được gặp cô ấy, chẳng những giúp mẹ lấy lại tiền, còn cùng mẹ kết làm chị em tốt dù thân phận cách biệt. Bọn mẹ, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, chỉ trừ một việc. Mẹ có một công việc làm thêm buổi tối, chính là dọn dẹp vệ sinh ở quán bar. Dù nơi đó vô bổ, phức tạp, nhưng vì mức lương hấp dẫn nên mẹ cắn răng chấp nhận. Cũng tại nơi đó, mẹ gặp được tình yêu đầu đời của mình, chính là ba của con. Lúc mẹ bị một kẻ say rượu giở trò, chính ông là người đã ra mặt giúp mẹ, dạy cho tên đó một bài học. Có thể nói, ba con đối với mẹ là tiếng sét ái tình. Còn mẹ, đối với ông ấy là cả hai tiếp xúc lâu ngày nên từ từ sinh tình cảm. Có điều, mẹ chỉ biết rằng ông rất giàu có, chứ không ngờ rằng ông đã có vợ và một đứa con trai. Cuối cùng, mọi chuyện cũng vỡ lở khi một người tự xưng là Lâm phu nhân đến gặp mẹ. Người phụ nữ đó lại cao sang, lịch thiệp và rất có học thức, chẳng những nói những chuyện tử tế, đàng hoàng, thậm chí còn cho mẹ một số tiền lớn để làm lại từ đầu. Quá hổ thẹn, mẹ chỉ còn cách lặng lẽ rời đi, trốn về quê. Trước đó còn cố tình dựng nền cảnh mẹ chỉ tiếp cận ba con vì tiền để ông dứt khoát tình cảm với mẹ. Nào ngờ một tháng sau mẹ phát hiện mình đã mang thai con. Mẹ quyết định là sẽ một mình sinh con ra rồi nuôi nấng con nên người. Dì Mẫn biết chuyện đã trách cứ mẹ rất nhiều, còn đòi đi tìm ba con để làm cho giá lẽ, nhưng mẹ tuyệt nhiên không tiết lộ ông là ai. Gần đến ngày sanh mẹ biệt chật chân, may mắn thay cô ấy có mặt ở đó, liền gọi bác sĩ đến tận nơi đỡ cho mẹ, con mới được bình an mà ra đời. Vậy mà mẹ lại đi phản bội lại người bạn thân nhất của mình. Con biết không, Năm con lên 2 tuổi, có một lần bị bệnh rất nặng, chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho con, mẹ đã nhận lời Hoàng lão gia tiết lộ nơi Di Mẫn cùng người cô ấy yêu trốn thoát. Nghĩ đến chuyện vừa có tiền chữa bệnh cho con, lại càng không để Lâm gia biết sự tồn tại của con, mà ép mẹ rời xa con, nên mẹ liền đồng ý. Di Mẫn lúc đó có thai, sắp đến ngày sinh, đứa trẻ trong bụng chính là Phương Ly. Trong lúc họ bị truy đuổi, ba của con bé đã rơi xuống núi thiệt mạng. Ông ngoại của nó sau đó biết được chuyện, liền cho y tá tiền để dàn xếp, nói rằng nó đã mất lúc sinh con. Nếu không phải vì mẹ, Di Mẫn đã không phải trong một đêm mất đi tất cả, rời xa đứa con của mình, chưa từng thấy mặt ngần ấy năm trời. Còn Phương Ly sẽ không mất đi người cha ruột, sẽ không trưởng thành một cách đau đớn như thế. Ông ngoại Phương Ly trước lúc nhắm đã cho người gọi mẹ đến nói ra nơi ông ấy gửi cháu mình cho người ta nhận nuôi. Nhưng ông ta lại bắt mẹ thề độc trên tính mạng của con rằng mẹ mãi không được đem sự thật này nói ra. Cuối cùng, mẹ cũng tìm được. Nào ngờ, Phương Ly số khổ, cả cha mẹ nuôi cũng đều qua đời từ sớm, bị người ta đưa vào cô nhi viện. Mẹ đã nhận nuôi con bé, mong tình yêu của mình và của con có thể giúp nó trưởng thành một cách yên bình, vui vẻ. Nào ngờ, quả báo rốt cuộc cũng đã giáng xuống đầu mẹ. Bà con vô tình phát hiện con với gương mặt giống con trai ông ấy, tức là anh hai con như đúc, nảy sinh nghi ngờ, cho người điều tra, phát hiện là máu mủ của mình, liền cho người tìm đến, bảo mẹ hãy giao con ra. Mẹ cố chấp, không đồng ý, nên đã giằng co cùng họ để rồi dẫn đến chấn thương, rơi vào hôn mê. Ông trời rất ưu đãi với mẹ, cho mẹ ngủ ngần ấy năm, để mẹ không phải sống mà chịu cảnh đau đớn dằn vặt. Nhưng trái lại, tất cả nghiệt ngã đó đều đổ hết lên đầu Phương Ly. Khi mẹ tỉnh lại, bước chân đến Lâm gia, nhìn thấy con, không nhận ra người mẹ này nữa. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mẹ lại thấy thanh thản. Vì giống như ba con từng nói, sống với người, sống với thân phận Lâm thiếu gia, con mới có được một cuộc sống no đủ, được trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, một tương lai sáng lạng chờ con. Đáng lẽ ra, từ lúc con mới sinh, mẹ nên phải làm như thế, giao con cho ba con, thì con đã không phải theo mẹ mà chịu khổ. Nhưng đáng tiếc, sự thanh thản đó không kéo dài bao lâu. Di Mẫn trước đó biết con là con trai của mẹ, vì đã nhìn thấy chiếc nhẫn mẹ để lại cho con. Thật ra, nó là của cô ấy tặng cho mẹ năm xưa. Rồi lại phát hiện Phương Ly là con gái ruột của mình. Vì hận thù, không cách nào dung thứ được việc hai đứa bên nhau. Chuyện năm đó mãi là nỗi ân hận suốt cuộc đời này của mẹ. Mẹ muốn bù đắp. Cùng với nỗi sợ, cô ấy sẽ tiết lộ với bên ngoài rằng mẹ là mẹ ruột của con. Vì tương lai, vì danh dự của con, vì mặc cảm tội lỗi, mẹ đành phải hy sinh tình yêu của con và Phương Ly, nhẫn tâm chia cách hai đứa. Di Mẫn đã dạy mẹ phải làm thế nào? Đầu tiên, xét nghiệm ADN để nhận lại con. Sau đó, bịa ra một câu chuyện thật hợp tình, hợp lý. Mẹ nói dối, gạt con rằng con và Phương Ly là hai anh em ruột của nhau. Rằng lúc xưa, mẹ vì quá nghèo nên phải bán con bé cho người ta. Sau này, khi ba mẹ nuôi nó mất, mới tìm kiếm và đón nó từ cô nhi viện về nuôi dưỡng. Không kể, vì sợ nó sẽ hận mẹ. Mẹ còn bảo con đừng tiếp tục làm ra chuyện sai trái, ông trời không dung thứ như thế nữa. Nhưng thật ra, chính mẹ mới là kẻ làm ra chuyện sai trái, ông trời không dung thứ đó. Con trai, xin lỗi vì đã để con và Phương Ly phải gánh chịu tội lỗi mà người mẹ này đã gây ra. Nếu như mẹ có thể chịu đựng đau khổ của cả hai đứa, nếu như phải đánh đổi cả tính mạng này để đảm bảo hai đứa một đời hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, thì mẹ cũng cam lòng. Đáng tiếc, mẹ bất lực. Cho dù mẹ có chết đi, Di Mẫn cũng nhất quyết không để hai đứa bên nhau. Lâm gia cũng sẽ không dễ dàng để hai đứa bên nhau. Là nghiệt do mẹ tạo ra, thì lỗi con. Đôi mắt Lâm Hạo từ từ khép lại, nước mắt của anh từ nãy đến giờ đã làm ướt đẫm cả trang giấy. Mẹ, con không biết mẹ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế. Tại sao mẹ không cho con biết? Tại sao mẹ lại giấu con đến lúc rời xa thế giới này? Con không trách mẹ, Phương Ly dù có biết chuyện, nhất định cũng sẽ không trách mẹ. Mẹ chẳng làm gì sai cả, tất cả đều là ý trời. Nhưng mà, mẹ nói dối, gạt con rằng con và Phương Ly là anh em ruột của nhau. Nếu vậy thì Phương Ly không phải em gái anh. Tình yêu anh dành cho cô vốn không phải cấm kỵ, cũng không phải sai trái. Anh và cô hoàn toàn có quyền được sống bên nhau, hạnh phúc như bao nhiêu cặp nam nữ khác trên đời. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Vì bà là mẹ ruột của anh, nên anh không một chút nghi ngờ những lời bà nói. Nhưng còn bệnh của anh. Không nghĩ nữa, việc đầu tiên là phải giữ cô ở lại. Ít ra, nếu anh vì lý do này mà rời xa cô, thì cô vẫn sẽ sống vui vẻ, thanh thản hơn, cảm giác tủi nhục vì bị vứt bỏ như bây giờ. Anh phải đi, phải giữ cô ở lại. Ân ân, em đi với anh nhé. Nhưng rồi, một lần nữa, ông trời vẫn chiến thắng. Anh hai ơi, anh hai tỉnh lại đi. Anh hai dẫn Ân Ân đi gặp chị mà. Khắp căn phòng vang lên tiếng khóc trẻ con đầy bi ai. Phương Ly đứng lên, nhìn lại cảnh vật và bầu trời xanh biếc bên ngoài thông qua tấm thủy tinh trong suốt ở sân bay. Lần này đi, không biết bao giờ quay lại. Cô nhất định phải ngắm kỹ, ngắm thật kỹ càng. Xin mời quý khách mang chuyến bay XXX khẩn trương lên máy bay. Âm thanh phát ra rất đỗi bình thường. Không hiểu vì sao Phương Ly lại ngẩn người đứng chôn chân một chỗ. Sau đó, những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh trong suốt chảy dọc hai bên má rồi rơi xuống sàn gạch bóng loáng. Đã đến giờ rồi sao? Cô đã cố tình đến sân bay sớm hơn một chút. Ngọc Mai, tuy rằng mình bắt cậu thề rằng không nói cho mọi người biết khi nào mình bay, nhưng nếu có người ép hoặc là chốc say thì cậu có thể phá vỡ lời hứa này. Đừng tưởng cậu nghĩ mình không biết. Từ bỏ đi, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Bỗng dưng, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Trái tim Phương Ly đột nhiên đập mạnh mẽ, lập tức ngoảnh đầu lại. Nhưng người đó không nhìn tới cô, lướt nhanh qua mặt cô. Hóa ra chỉ là một hành khách. Vậy là cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích hay như trên phim ảnh thường chiếu rốt cuộc cũng không xảy đến với cô. Rằng vào thời khắc người con gái mình yêu ra đi, người con trai sẽ chạy đến sân bay, một là mượn loa phát thanh để thổ lộ, hoặc là đứng giữa chốn đông người mà hét to tên cô gái, rồi dùng những lời lẽ cảm động nhất trời này để níu giữ cô ấy ở lại. Sau đó, cả hai hóa giải hiểu lầm, ôm chầm lấy nhau và sống hạnh phúc mãi về sau. Phương Ly đem nụ cười thê lương hòa lẫn nước mắt mặn chát. Thật nực cười khi người đó chưa từng yêu cô mà bản thân cô lại suy nghĩ quá nhiều. Cho rằng ông trời sẽ ban cho cô kỳ tích vào giây phút cuối cùng. Tất cả đã kết thúc rồi. Bàn tay mà cô từng nghĩ sẽ nắm cả đời, hóa ra từ đầu đã sai người. Chỉ có cách đó vài bước chân mà quên đi nỗi đau này thôi. Máy bay từ từ cất cánh lướt nhanh trên bầu trời xanh thẳm. Tạm biệt. Tôi của những năm đó cùng anh ấy của những năm tháng đó đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài. Vậy mà kết cục vẫn bỏ lỡ nhau. Thời gian chính là thứ con người ta dù có bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải cũng không cách nào níu giữ được. Lại càng không có cỗ máy thời gian mang ta trở về quá khứ. Trở về giây phút ta phạm sai lầm mà sửa đổi. Trở về giây phút hạnh phúc để mà tận hưởng thêm hạnh phúc đó. Đời người như một giấc mộng. Đúng,

con đường mà con muốn đi, cô là người hiểu rõ nhất. Còn nữa, chẳng lẽ con không muốn Lạc Lạc? Mẹ! Giang Tuấn nháy mắt cho mẹ mình, dừng lại khi nhìn thấy không khí đột nhiên quá căng thẳng. Mẹ, chuyện này nói sau đi. Phương Ly mới về rất mệt, con đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã. Giang Tuấn nói xong, vội vã kéo tay cô đứng dậy. Trong lòng cô không khỏi cảm kích vì anh đã giúp cô giải vây. Ra đến xe, hai người vẫn trầm mặc một lúc lâu. Đừng bận tâm lời của mẹ anh nữa. Chủ nhật này anh cùng em với Lạc Lạc đi ra ngoại thư giãn. Chủ nhật, em bận rồi. Cô hơi thấp giọng. Bận đi thăm bạn bè hay là viếng mộ mẹ em? Không, em đi thử vai. Ánh mắt anh như muốn xuyên qua tâm trí của cô. Là bộ phim được khai máy vào tháng tới, Ký ức cầu vồng. Cô nhìn anh cười. Lúc nãy trên đường đi, cô nhìn thấy tấm biển quảng cáo về buổi thử vai quy mô lớn đó. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc trong tim khiến cô muốn lập tức ghi danh ngay. Đóng phim chính là một trong những kế hoạch của cô. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, có thể đạt được ước mơ, đạt được thành công. Em có biết là bộ phim đó? Trên biển quảng cáo có ghi rõ mà, là tập đoàn Lâm Thị bỏ vốn đầu tư. Giọng cô bình thản như thể Lâm Thị là cái tên vô cùng xa lạ đến mức cô lần đầu nghe thấy. Phương Ly, không được. Ánh mắt anh vụt phẫn nộ, tức tối. Giang Tuấn hy vọng cô sẽ không tham gia, một cảm giác không an toàn trỗi dậy trong lòng anh. Giang Tuấn, anh nghĩ em về đây để trốn tránh sao? Em đã làm gì sai mà không dám đối mặt? Bàn tay anh siết chặt đập vào vô lăng. Em muốn đóng phim. Được, anh sẽ giới thiệu cho em các đạo diễn và biên kịch anh quen. Thậm chí sản xuất phim cho em đóng. Em có cần phải? Cô dựa đầu vào bờ vai anh, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như thể đang quấn bên tay anh, làm dịu đi cơn tức giận của anh. Nếu nhận tất cả điều đó thì còn ý nghĩa gì khi mà em muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình? 6 năm trước đã có rất nhiều người xem thường em, sỉ nhục em, chà đạp ước mơ của em. Không phải anh không biết. Hơn nữa, lẽ nào anh muốn em sống mãi trong nỗi đau quá khứ mà không hướng về tương lai sao? Chỉ có cô mới khiến anh khuất phục thế này. Giang Tuấn đưa tay ôm chặt vai cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Thôi được rồi, nếu như em muốn thì cứ đi, đừng lo nghĩ gì nữa. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói với anh. Đừng quên, bên cạnh em vẫn còn có anh. Giang Tuấn biết tính cách của cô, cho dù bây giờ có ngăn cản thì cô vẫn sẽ làm, cho nên anh lựa chọn ủng hộ nó. Anh yên tâm đi, em biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng em, bây giờ em chỉ toàn tâm, toàn ý đến một người con trai, đó là Lạc Lạc. Phương Ly, vậy còn anh, đến khi nào tim em mới có chỗ cho anh? Tiếng chuông của căn biệt thự reo lên inh ỏi. Cho hỏi cô tìm ai, chị giúp việc ra mở cửa hỏi. Chào chị, em tìm Ngọc Mai, em là bạn thân năm cấp 3 của cậu ấy. Chị giúp việc nhìn một hồi thì nhận ra. Cô Phương Ly đúng không? Lâu lắm rồi không gặp cô, nghe cô chủ bảo cô sang nước ngoài du học. Vâng ạ, em cũng mới về gần đây. Vừa đi tới đại sảnh thì nghe tiếng la rất to, hôm nay nhà Ngọc Mai hình như có khách đặc biệt. Cô đứng đây chờ nhé, để tôi vào thông báo với tiểu thư một tiếng. Cảm ơn chị. Phương Ly, cậu về rồi. Ngọc Mai đang đeo tạp dề, chưa kịp cởi ra, đã chạy tới ôm chầm lấy cô. Cả hai cùng xúc động đến rơi nước mắt. Đóa hoa băng giá trung học An Hòa năm đó, bây giờ rất thục nữ. Đầu năm nay, bắt đầu học tề gia nội trợ. Nghe nói, anh Hiếu Dương sẽ quyết định năm tới sẽ rước Ngọc Mai về nhà, cho nên bây giờ cậu ấy phải chuẩn bị từ từ. Cả hai đứng ở đại sảnh ôm nhau thắm thiết. Ngọc Mai, mình nhớ cậu quá. Mình cũng vậy, mà cậu ăn gì chưa? Để mình dọn cơm ra tụi mình cùng ăn sáng nhé. Nhưng mà bây giờ là buổi trưa mà. Triệu tiểu thư sắp lấy chồng mà còn ngủ nướng thế này sao? Phương Ly, em về rồi hả? Từ trong bếp, một thanh niên chạy ra, dáng vẻ anh tuấn, gương mặt hiền hòa với đôi mắt sáng đó không lẫn đi đâu được. Bao năm vẫn vậy, bị Ngọc Mai ức hiếp rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn cưng chiều bạn gái như ngày đầu tiên quen nhau. Giả dụ như hôm nay, bạn gái muốn ăn cơm, anh ấy liền đến tận nhà vừa dậy vừa nấu. 6 năm quen nhau, tình cảm giữa họ chỉ đong đầy thêm, chứ chẳng hề vơi đi chút nào. Anh Thiếu Dương, à không, bây giờ phải gọi là bác sĩ Lăng mới đúng. Năm đó, lúc về nhà ra mắt bố mẹ vợ tương lai, anh Thiếu Dương đã hứa nếu thi đỗ làm bác sĩ mới cưới Ngọc Mai. Nói được, làm được, quả thật rất giỏi. Ngày anh ấy đậu trường y, Lăng lão gia đặc biệt làm một bữa tiệc thật hoành tráng để mời tất cả. Chỉ tiếc, cô không thể tham dự, chỉ có thể gửi lời chúc từ nơi xa. Còn Ngọc Mai bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm trong thành phố. Nghe bảo, được rất nhiều nhân vật lớn theo đuổi, từ giám đốc, phó giám đốc, diễn viên, ca sĩ, nhưng cậu ấy chỉ một lòng, một dạ với một người duy nhất. Anh Thiếu Dương, anh đoán hôm nay đồ ăn do anh nấu đúng không? Đứng ở đây là nghe thấy mùi thơm rồi. Phương Ly giơ ngón tay tán thưởng. Em giỏi thật, thế mà cũng đoán ra, dọn cơm chúng ta cùng ăn nhé. Dạ, em đói bụng lâu lắm rồi. Phương Ly gật đầu lia lịa. Khoan, Phương Ly, cậu chê mình nấu dở đúng không? Ngọc Mai lạnh lùng liếc mắt về phía cô. À, đâu đâu. Ngọc Mai xua tay, nhìn sang anh Thiếu Dương đang tái mặt, nháy mắt ra hiệu cho cô. Nhớ đến cái lần đầu tiên cô dạy Ngọc Mai nấu ăn là lại thấy thật kinh hoàng. Cả đám cùng dọn đồ lên bàn, hai người ngồi đối diện, còn cô thì ngồi bên cạnh. Cả buổi, cặp tình nhân kia vui cười, cứ cãi nhau, gắp đồ ăn đút cho nhau cũng có. Cô rất ngưỡng mộ, bọn họ thật sự rất hạnh phúc, sang năm lại còn chuẩn bị đám cưới, thật là ganh tị quá. Phương Ly, cậu đi thăm chị họ của mình, thần tiểu thuyết An Hiểu An chưa? Chị ấy và Dương Minh Khải, làm gì mà cứ 2-3 ngày cãi nhau, rồi lại lôi tụi mình ra đỡ dùm. Mình chưa, mình dự định bữa sau đến thăm họ. Ờ, mà Minh Khải bảo chị họ ghen dữ lắm, còn đòi cưới sớm vì sợ gái khác tranh anh ấy mất. Thiếu Dương lắc đầu, trả bù cho anh. Ý anh là sao? Tưởng em không biết ghen, muốn thử không? Ngọc Mai liếc xéo. À, đâu đâu, đây là một câu nói mang ý nghĩa tích cực. Anh là người tuyệt đối tin cậy, tuyệt đối đáng tin, nên chẳng khi nào khiến em phải nhọc lòng ghen tuông. Thiếu Dương chảy mồ hôi ròng ròng. Anh xem như biết điều đấy. Ngọc Mai gấp thưởng cho Thiếu Dương một miếng cá. Phương Ly khẽ mỉm cười. Xem ra, thời gian cô không có ở đây, mọi thứ đều ổn. Mọi người ai nấy đều tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng trong lòng cô, ngoại trừ niềm vui, lại có cảm giác gì đó rất lạ. Quên mất, thế bây giờ cậu sống ở đâu? Ngọc Mai lại hỏi. Anh Giang Tuấn tìm cho mình một căn nhà, tạm thời mình sống ở đó, rất ổn. Lát nữa mình ghi địa chỉ cho cậu, rảnh rỗi ghé thăm mình nhé. Được, mình cũng muốn gặp. Ngọc Mai đang cao hứng thì im bặt vài giây. Thôi, cậu ăn cơm đi. Đồ ăn ngon quá, hôm nay mình sẽ ăn sạch nhà của cậu luôn. Ngọc Mai nhìn Phương Ly cười mà trong lòng cô lại buồn đến lạ, bởi vì nụ cười ấy trông rất gượng gạo, cứng nhắc. Người bình thường mới quen nhất định sẽ không phát hiện ra, nhưng cô thì khác. 6 năm trôi qua, cậu ấy muôn phần xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn, cái gì cũng tốt hơn. Chỉ riêng nét rạng rỡ, yêu đời thì lại không được như lúc xưa nữa. Cũng phải, trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà Phương Ly không buông xuôi, không gục ngã đã là điều may mắn lắm rồi. Nhưng cho dù thế nào, Phương Ly vẫn mãi là người bạn thân nhất của Triệu Ngọc Mai cô. Thiếu Dương cũng có cảm giác y hệt thế. Cuộc đời cô bé Phương Ly này không biết hạnh phúc được bao nhiêu ngày. 6 năm qua, một mình ở nơi đất khách quê người, chỉ mong những ngày tháng sau này có thể bình yên. Nhưng mà không biết Phương Ly đã gặp lại cậu ấy chưa, liệu có biết rằng cậu ấy... Ui cha, em đau bụng quá. anh lên lầu lấy giúp em hộp thuốc với. Ngọc Mai vừa ôm bụng, la lên. Ừ, em ngồi chờ chút nha. Em để nó ở. Chiếc hộp màu xanh, ngăn thứ hai của bàn trang điểm. Anh biết rồi, để anh rót cho em thêm chút nước ấm luôn. Ngọc Mai càng cảm thấy ngưỡng mộ cho tình cảm của bạn mình. Ngọc Mai chỉ như chờ cơ hội, quay sang, nói nhỏ với cô. Khi nãy, suýt nữa thì lộ rồi. Lạc Lạc nhất định là về với cậu đúng không? Cái đó còn phải hỏi sao? Phương Ly nở nụ cười hạnh phúc. Mình muốn đến thăm thằng bé quá, phải công nhận đen của cậu tốt thật. Mình nhìn hình nó y đúc như cậu, không biết ngoài đời thế nào. Thế cuối tuần này đi, ngày thường Lạc Lạc phải đi học. Được, mình sẽ trổ tài nấu một bữa tiệc lớn chào đón nó. Cái tài của cậu để lại dùng đi, Lạc Lạc nhà mình bao tử rất yếu. Phương Ly, cậu! Ngọc Mai, mình trở về và chuyện của Lạc Lạc. Phương Ly đột ngột hạ giọng. Yên tâm, chuyện đầu cái miệng của Lăng Thiếu Dương cứ giao cho mình. Còn chuyện thứ hai, nếu cậu không muốn mình nói thì có chết xuống cửu tuyền mình cũng sẽ mang theo nó. Đúng là bạn thân, không cần nói ra cũng hiểu nhau. Buổi chiều thu trời mát mẻ, Phương Ly đến trường mẫu giáo để đón con tan học. Nhìn cậu bé từng cỡ 5 tuổi lon ton chạy đến, nở nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ. Đây chính là tiểu thiên thần đáng yêu mà ông trời đã mang đến cho cô, cũng là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của cô suốt 6 năm qua, đã vực dậy cô từ những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Ký ức đau buồn chợt vụt qua đôi mắt. Nhớ đến những ngày tháng đặt chân đến đất nước xa lạ đó, cũng là những ngày mà cô khóc, dù đi đâu, làm gì, trong đầu đều là bóng hình của người đó hiện ra. Lồng ngực thường xuyên đau nhức nhối, mỗi khi ngủ dậy, sờ tay lên mặt là cảm nhận được sự ướt át và vị mặn của nước mắt. Đôi lúc, cô còn tưởng mình bị điên bởi vì mơ hay tình đều nhìn thấy anh ta, thậm chí có lúc còn tự nhốt mình trong phòng đến cơ thể suy kiệt. Cũng may, ông trời thương xót ban cho cô một thiên thần. Ngày thằng bé chào đời, rốt cuộc cô cũng tìm thấy lại hy vọng. Cô đặt tên cho con một chữ Lạc, trong lạc quan vui vẻ, mong nó cả đời luôn gặp may mắn, luôn mỉm cười, không phải chịu bất kỳ khổ đau nào. Với lại, mỗi lần gọi tên thằng bé cũng là một lần tự nhủ với lòng mình, sẽ không khóc nữa, kiên cường tiến về phía trước. Mẹ ơi, chúng ta có thể đứng thêm một lát, đợi người nhà của bạn Hinh Hinh đến đón bạn ấy có được không? Hình Hình là ai? Cô thắc mắc. Là bạn cùng lớp với con. Nhìn lại phía sau mới thấy, phía sau Lạc Lạc là một cô giáo đang dắt theo một bé gái, cổ tóc hai chùm, cỡ tuổi Lạc Lạc, trông rất xinh xắn. Nhưng mà ánh mắt cô bé này sao quen quá, trông thật giống một người. Khoan đã, Hình Hình, cái tên này. Chào cô giáo, tôi đến đón Hình Hình. Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, khiến Phương Ly đứng sững người. Ở đời, luôn có câu người tính, không bằng trời tính, thật không sai. Con người ta luôn lường trước đủ mọi loại tình huống sẽ xảy ra khi gặp lại một ai đó. Nhưng thường, mọi thứ đều đến lúc ta không ngờ tới nhất. Phương Ly nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của Lạc Lạc. Còn cô bé tên Hinh Hinh, hình như chạy tới, xa vào lòng chủ nhân của câu nói vừa rồi. Trong thời khắc đó, cả hai cô gái đứng chôn chân một chỗ, nhìn nhau. Nhã Đình không giấu được vẻ kinh ngạc, cô không phải là mơ, cũng không phải hoa mắt. Phương Ly về rồi. 6 năm qua, tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trong thành phố này, có đến mấy triệu người, vậy mà lại trùng hợp chạm mặt nhau ở nơi không ngờ đến thế này. Phương Ly cũng chăm chú vào con người trước mặt, là thần tượng một thời của cô, người mà cô xem là chị, rồi lại là kẻ đã khiến cô từng bước đau khổ. Mẹ ơi, hình như mẹ bạn Hình Hình rồi, chúng ta về thôi. Lạc Lạc kéo áo Phương Ly lên tiếng. Mẹ, Nhã Đình tay chân bất động, cô vừa mới nghe điều gì thế này? Phương Ly quay sang nhìn bé gái. Bây giờ thì cô có thể khẳng định suy nghĩ trước đó của mình. Cô bé, Tên cháu là Lâm Khả Hinh có đúng không? Sao cô biết tên cháu ạ? Bé gái chớp mắt tròn xoe long lanh. Vì cô là người quen của ba mẹ cháu. Nhã Đình không để tâm đến hai người nói gì, ánh mắt chỉ dán chặt vào bé trai đang đứng cạnh Phương Ly kia. Gương mặt non nớt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó giống Phương Ly như tạc. Không thể nào cô ta lại tìm về đâu một người như thế. Nhưng mà cô ta làm sao lại có một đứa con trai cỡ 5-6 tuổi thế này? Chắc không phải là... Không đâu, không thể nào đâu, tuyệt đối không thể. Thôi, chào cháu nhé, về đây. Phương Ly từ đầu đến cuối xem cô gái tên Lưu Nhã Đình đứng trước mặt không tồn tại, bình thản, nắm tay lạc lạc mà lướt qua. Nhã Đình quay đầu lại, nhìn hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ bước lên chiếc taxi. Đến khi chiếc xe mất hút giữa đường phố đông đúc, nét hoảng hốt căng thẳng vẫn phủ đầy trên gương mặt cô. Phương Ly dẫn lạc lạc về đến nhà thì trời cũng sập tối. Vừa đứng trước cửa nhà đã thấy cửa mở toang, đèn vẫn còn sáng. Có lẽ nào lại là trộm? Chỉ có trẻ con và phụ nữ ở nhà thì thật là nguy hiểm. Nhưng mà tên trộm nào dám cả gan lẻn vào nhà cô thì tình hình của hắn còn nguy hiểm hơn. Mẹ, suýt. Lạc lạc vừa gọi một tiếng thì đã bị cô làm dấu yên lặng. Được rồi, để xem tên trộm nào mà to gan như vậy. Phương Ly cua tay, lấy chiếc chổi đựng ở góc nhà, một cái nữa đưa cho Lạc Lạc, rồi ra hiệu, đi khẽ về phía trước, tiếng động phát ra từ nhà bếp. Mẹ đếm, 1, 2, 3, chúng ta cùng xông vào nha. Dạ, Lạc Lạc gật đầu. 1, 2, 3, a. Hai mẹ con em dám thông đồng nhau đánh đuổi anh à. Giọng nói cùng gương mặt điển trai hoàn hảo hiện ra khiến Phương Ly ban đầu thất hồn kinh vía, sau đó đầy nghi hoặc. Sao anh vào được nhà của em? Em nhớ rõ ràng trước khi đi, mình đã khóa cửa lại mà. Giang Tuấn tay phải đang cầm đĩa đồ ăn nên phải dùng tay trái lấy ra chùm chìa khóa trong túi áo, vẫy vẫy. À... Lần trước chủ nhà cũ giao chìa khóa, trước khi đưa cho em, anh tiện tay nhờ người làm thêm một cái nữa. Mắt cô trợn ngược lên, tiện tay. Sao nói dễ nghe thế, như vậy là phạm pháp đó đại ca à. Phải tìm cách lấy lại chiếc chìa khóa đó mới được. Mà sao anh ta làm không về nhà mà lại đến đây? Trên người anh vẫn nguyên vẹn bộ vest chỉnh chu khiến cô khó hiểu. Đang về thì xe lại bị hư phải đem sửa. Đói bụng quá nên anh ghé qua xem có gì ăn được không. Anh trả lời đơn giản. Chú Giang Tuấn. Lạc lạc chạy đến ôm lấy chân anh đòi bế. Không khó nhận ra thằng bé thích anh đến nhường nào. Khoan đã, nhờ chú một chút. Anh đặt lại đĩa đổ ăn lên bếp, rồi cúi thấp người xuống, bế lạc lạc lên như chơi tung hứng. Lạc lạc, hôm nay đi học có vui không? Dạ có ạ, con quen được với rất nhiều bạn mới. Nãy giờ chú ghé qua siêu thị, có thấy bán mô hình siêu nhân mà hôm trước con xem tivi bảo là thích. Có mua cho con rồi, nhưng mà nếu thành tích học tập của con mà kém thì chú sẽ lấy lại đấy. Nụ cười của anh như tia sáng ấm áp, lấy chiếc hộp đặt lên trên kệ rồi chào cho thằng bé. Hi hi, lạc lạc nhất định sẽ cố gắng. Không để chú có cơ hội lấy lại đâu. Thằng bé lém lỉnh, cười rồi ôm chặt lấy món quà vào lòng. Phương Ly nhìn cảnh tượng một lớn, một nhỏ trước mặt, mà trong lòng thổn thức biết bao nhiêu cảm xúc. Từ lúc trở về đến giờ, mọi thứ thuộc về cuộc sống của hai mẹ con cô đều do Giang Tuấn anh một tay lo liệu. Rồi hôm nay còn gì nữa? Dáng vẻ anh vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Bụng thì đói. Vậy mà nhà hàng sang trọng không đến, trong nhà có đầu bếp cao cấp nấu, lại không ăn, lại chạy đến đây, định nấu những đồ ăn nguội mà cô nấu dư lại. Cô biết, anh chỉ muốn tìm cớ để ở bên cạnh cô và Lạc Lạc. Nhưng thế này, có phải là ngốc nghếch quá rồi không? Buổi tối đẹp trời như vậy, đáng lẽ ra anh phải đi hẹn hò, phải tìm một cô gái tốt để quen, rồi thì kết hôn. sau đó sinh cho mẹ anh một đứa cháu ngoan ngoãn như Lạc Lạc mới đúng. Được rồi, trong tủ lạnh còn nguyên liệu, anh muốn ăn gì? Cô trấn tĩnh lại, tinh thần rồi nở nụ cười tươi khiến anh chìm đắm. Giang Tuấn thả Lạc Lạc xuống đất, vừa ngẫm nghĩ đôi chút, rồi thốt ra một chữ duy nhất. Em. Phương Ly chết điếng người, lật đật quay sang Lạc Lạc. May quá, thằng bé đang bận rộn với hộp đồ chơi siêu nhân nên chẳng nghe được gì. Mà thôi, dù có nghe thì nó cũng chưa đủ tuổi để hiểu đó là gì. Lạc Lạc, con đi tắm đi rồi chơi tiếp, mẹ nói chuyện với chú một chút. Dạ, thằng bé nghe lời ngoan ngoãn chạy đi. Phương Ly lấy một ít rau củ và thịt trong tủ lạnh, rồi tiến vào bếp nấu cơm cho anh. Không gian bỗng chốc lan tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn. Động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, nụ cười dịu dàng trên môi, giống như mỗi ngày đều chuẩn bị đón anh đi làm về bằng cách này. Màn đêm yên tĩnh, Giang Tuấn đứng yên bất động, ngơ ngẩn nhìn cô, xinh đẹp không gì so sánh bằng. Giống như đứa trẻ hạnh phúc đến quên mất mình đang định làm gì. Anh từng bước tiến đến, vốn định ôm cô vào lòng, nhưng bàn tay vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào thì cô đã ngoảnh mặt lại, hốt hoảng nhìn anh. Thôi chết, em quên cắm cơm rồi. Vậy là anh lại lật đật đi làm công việc đó. Sau khi quay lại, anh đưa tay vuốt mái tóc rối tung do suốt ngày lang thang bên ngoài của cô, rồi không biết lấy đâu ra một sợi dây thun buộc nó lại thật gọn. Phương Ly đỏ mặt rồi lại mất tập trung. Anh ráng chờ thêm một chút nhé, nhanh lắm. Hay em dọn về nhà của anh đi. Không phải em không biết, mẹ anh xem em như con gái, Lạc Lạc là cháu của mình. Ngôi nhà lớn thế này, chỉ có hai mẹ con, không an toàn chút nào đâu. Tay cầm đũa khựng lại, Phương Ly hơi cúi đầu, rồi giọng như thỏ thẻ. Anh gửi lời cảm ơn cô giúp em nhé. Nhưng mà những gì cô làm cho mẹ con em đã quá nhiều rồi, em với Lạc Lạc ở đây cũng tốt. Tốt thế nào được khi mà trong nhà không có đàn ông, dạo này chị An bất ổn lắm, với lại xe anh cũng hư chưa sửa xong, hay là tối nay anh ở lại đây nhé. Hóa ra đi một vòng lớn, ý định của anh là như thế này. Cũng được. Thì anh ngủ sofa, nhà em chỉ có một căn phòng thôi. Có một căn phòng thì không thể ngủ ba người được à, giọng anh đầy mập mờ. Cô thẳng tay đáp trả. Nhưng giường chỉ đủ cho hai người nằm thôi. Giang Tuấn nhất thời câm lặng, không biết phản hồi lại điều gì. Biết thế thì đã chọn nhà nào, có cái giường nào to hơn một chút. Thôi được, thế anh có lòng tốt. Vậy em nhường anh ngủ trong phòng với Lạc Lạc, em ngủ sofa. Lại một lần nữa, Giang Tuấn không biết nói thêm điều gì. Anh vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Không sao, giờ này còn sớm, chúng ta đi mua giường đi. Lần này thì là Phương Ly, cô không biết nói gì trước câu hỏi của anh. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, gió từng cơn thổi mạnh. Đèn trong phòng tắt ngấm, nhìn vào tưởng chừng như người đã ngủ. Nhưng thực chất, Phương Ly quận mình ngồi trên giường, không biết đã bao lâu. Cơn mưa đột ngột kéo đến, như nhớ ra chuyện gì đó, cô lật đật ngồi dậy. Đến bên tủ, lấy chăn, rồi mở cửa tiến ra phòng khách. Trên ghế sofa, chàng trai đang ngủ với tư thế cuộn tròn, quầng mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Chiếc chăn mỏng không đủ che chắn cả người khỏi cơn giá lạnh. Cô khẽ khàng đắp thêm chăn cho anh, rồi bàn tay mịn màng đặt lên má. Hơi ấm của cô làm khuôn mặt anh cũng dần ấm lại. Đôi mắt cô tự dưng thấy ươn ướt. Em thật không hiểu nổi anh, nhà lớn không về, chăn êm, nệm ấm không ở, lại đến đây để chịu khổ là thế nào? Năm đó, em tàn nhẫn với anh như vậy. Sao anh vẫn một mực chờ đợi em, còn muốn bảo vệ cho em? Con gái trên thế gian này có nhiều, chẳng lẽ 6 năm dài đằng đẵng không một ai khiến anh động lòng cả sao? Lúc cô vừa định quay lưng về phòng, thì Giang Tuấn đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Anh chồm lấy cô, thì thào nói, em đừng đi. Phương Ly kinh hãi, vội đẩy anh ra, nhưng cả người sớm đã không thể cử động được. Con người này, sao đến khi ngủ mơ, lực vẫn mạnh như vậy? Nửa đêm, Giang Tuấn giật mình tỉnh giấc. Tim anh bỗng đập nhiên rộn ràng khi phát hiện thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ say sưa bên cạnh. Anh nhìn cô đến nghẹt thở. Mái tóc cô êm đềm, xõa xuống hai bên má, đầu tựa hẳn vào lồng ngực anh một cách bình yên, thoải mái. Cánh tay trắng muốt vòng qua ôm chặt lấy người anh. Có điều, cả người bên dưới thì ngồi trên nền đất. Hương thơm của cô, hơi thở ấm áp đều đặn của cô vây lấy anh. Sự thân mật này khiến anh không dám tin đây không phải là mơ. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô. Là cô lo lắng cho anh nên mới ra đây đúng không? Nếu cứ tiếp tục thế này, có phải anh sẽ có được trái tim của cô? Nhưng rồi, bàn tay khẽ co lại, bóng tối đêm đen lại vây kín lấy tâm trí anh. Kể từ lúc cô đưa ra quyết định đó, anh tự hỏi mình có thể tin cô không? Lựa chọn thử vai bộ phim của tập đoàn Lâm Thị thay vì hàng ngàn bộ phim khác. Sau đó, không có mục đích gì khác chứ. Anh mãi mãi không quên được năm đó ở sân bay, ánh mắt trống rỗng, đau đớn khi cô quay lưng giữa biển người mênh mông đó. Anh biết cô chờ đợi điều gì, nhưng lại giả vờ không biết. Cho nên, anh đúng là đang lo sợ. Sợ trước sau gì, cô cũng sẽ gặp lại hắn. Sợ cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Sợ cô sẽ quên mất những đau thương mà hắn gây ra. Sợ cô rồi sẽ lại rơi vào ma trận độc ác của hắn. Anh đã phải chờ đợi rất lâu mới được gần gũi với cô như thế này. Còn hắn, năm đó đã chiếm trọn lấy trái tim cô. Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi. Tại sao cô nhất quyết phải khiến anh đau lòng, khiến anh lo lắng thì mới được? Anh chỉ muốn cùng cô và Lạc Lạc. Cả ba sau này sống vui vẻ bên nhau như buổi tối hôm nay. Nếu như hắn ta mãi mãi không xuất hiện trước mặt cô, thì có phải nguyện vọng đó sẽ thành sự thật không? Phương Ly, 6 năm rồi, nếu như anh lại nói, anh yêu em, so với nhiều năm trước còn càng ngày càng mãnh liệt hơn, thì em liệu có bằng lòng không? Và anh thật sự cũng muốn biết, giờ đây có thật là em không còn yêu hắn ta nữa không? Những tia nắng đầu tiên để xua đi cái giá lạnh của cơn mưa đêm qua khẽ xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Phương Ly. Cô ngồi dậy, ngơ ngác một lúc, cảm giác toàn thân đau nhức, hình như tối qua ngủ sai tư thế rồi thì phải. Thôi chết rồi, Lạc Lạc, thằng bé còn phải đi học. Cô lật đật nhìn về phía bên cạnh mình. Trống trơn, ngay cả gối mềm của thằng bé cũng được gấp lại cẩn thận. Vội chạy ra khỏi phòng, mở cửa cũng chẳng thấy ai. Bất chợt, ánh mắt Phương Ly chợt chạm vào mảnh giấy trắng đặt dưới chậu hoa trên bàn. Nét chữ của người con trai vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng lời lẽ thì đầy nhẹ nhàng, tình cảm. Đồ ăn sáng anh mua để trên bàn, em ăn rồi đi thử vai cho tốt, Lạc Lạc cứ giao cho anh, chúc em may mắn. Phương Ly khẽ cười, rồi lại thở dài khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, cứ thế này mãi cũng không được. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, Phương Ly thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có thêu hoa văn, phối cùng một chiếc váy xòe màu đen, dài đến đầu gối, mái tóc dài, cuốn thành từng lọn nhỏ, rủ xuống vai. Rất đơn giản, rất thanh thuần, trong trẻo như làn sương sớm, nhẹ nhàng như nắng vàng trải dài trên biển. Thế mới phù hợp với hình tượng, nhân vật cô nghĩ đến khi lần đầu nhìn thấy poster phim. Phương Ly ngắm mình trong gương một lần nữa, nở nụ cười đẹp như cánh hoa anh đào ngày xuân nhảy múa. Hôm nay, cô nhất định phải thể hiện cho thật tốt, nắm chắc cơ hội này, nắm chắc tương lai của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.